Chương 2890, Ngự Long Đồng Tử đe dọa. Lý Thất Dạ dừng bước chân hờ hững liếc Ngự Long Đồng Tử. Có gì mau nói đừng có dài dòng. Ngự Long Đồng Tử xoa tay cười nịnh. Lý Đạo Huynh có được báu vật tuyệt thế này là vô song trên đời, khiến người hâm mộ việc vui nhất trần đời. Lý Thất Dạ lạnh lùng. Ngươi có tin ta ném người xuống số hiệu vạn cổ cho rùa ăn không? Ngự Long Đồng Tử nà rối rít xua tay. Không không không. Ngự Long Đồng Tử căng thẳng nói. Lý Đạo Huynh xin đừng hiểu lầm. Tiểu đệ không có ý khác. Tiểu đệ chỉ muốn làm một cuộc mua bán với Lý Đạo Huynh. Ngự Long Đồng Tử cười. Tiểu đệ cũng xem như là một nửa người làm ăn. Thường là một số giao dịch mua bán nhưng toàn là hàng đẳng cấp cao. Lý Đạo Huynh cũng hiểu tiểu đệ không giao dịch hàng bình thường. Tiểu đệ có vài hộ khách đều là nhân vật lợi hại đương thời. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn. Ngự Long Đồng Tử cũng không có phật lòng trước thái độ đó. Nó cực kỳ nhiệt tình xoa tay cười. Lý Đạo Huynh mới có báu vật là thứ tốt, là hàng thượng thượng phẩm. Tiểu đệ có hộ khách muốn tìm báu vật cổ xưa như vậy, không biết Lý Đạo Huynh có hứng thú bán lại không? Lý Thất Dạ lại từ chối thẳng. Ta không có hứng thú. Khoan khoan khoan. Bị Lý Thất Dạ từ chối, Ngự Long Đồng Tử lập tức nói. Lý Đạo Huynh đừng vội chối từ tiểu đệ liền. Lý Đạo Huynh suy nghĩ kỹ càng. Miễn Lý Đạo Huynh đồng ý bán lại, chúng ta có thể bàn giá. Lý Đạo Huynh cứ nói giá đi. Lý Đạo Huynh muốn báu vật, đổi báu vật hay là hỗn độn thạch, hoặc đổi công pháp tuyệt thế đều được. Hộ khách chúng ta có đại đế tiên vương, bọn họ mà chi trả chắc chắn bất phàm. Không có hứng thú, Lý Thất Dạ lười dây dưa với Ngự Long Đồng Tử. Hắn phất tay. Nếu không có chuyện gì người đi đi. Lý Đạo Huynh cần gì phải nóng này vậy, xin suy xét kỹ. Ngự Long Đồng Tử vẫn là cười tươi nói. Hơn nữa thứ trong tay Lý Đạo Huynh chưa chắc thích hợp. Dù sao nhiều người biết Lý Đạo Huynh có báu vật cổ xưa, e rằng nhiều người tìm tới cửa. Nếu Lý Đạo Huynh muốn bán lại báu vật này sẽ bớt rất nhiều buồn phiền. Lý Thất Dạ là ai? Lời Ngự Long Đồng Tử nói sao hắn không nghe hiểu ẩn ý. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Ngự Long Đồng Tử. Người đang uy hiếp ta. Không không không dám. Ngự Long Đồng Tử cười xòa. Lý Đạo Huynh nghĩ nhiều. Thế tại hạ không phải thương nhân 100%, nhưng có câu tục ngữ mua bán không thành nhưng thương nhân nghĩa còn. Hiện tại tại hạ xem như một nửa thương nhân, cho dù Lý Đạo Huynh không vui bán lại, tại hạ cũng không có ý quấy rối Lý Đạo Huynh. Nói tới đây Ngự Long Đồng Tử tạm dừng đổi giọng. Tuy tại hạ không có ý đồ xấu với Lý Đạo Huynh, nhưng mà người khác thì chưa chắc. Tại hạ biết một số hộ khách rất hứng thú với báu vật cổ xưa trong tay Lý Huynh. Nếu mà họ thực muốn báu vật nào đó thì không có cái gì ngăn cản được họ. Lý Thất Dạ lại nhếch môi. Vậy sao? Lý Thất Dạ ung dung nói. Nếu họ muốn thì cứ việc lại đây, con người ta thích náo nhiệt nhất. Lý Thất Dạ nói thốt lời sau, Ngự Long Đồng Tử nhảy cẫng làm bộ dáng hoảng hồn. Xuyệt xuyệt. Ngự Long Đồng Tử đã xuyệt Lý Thất Dạ. Lý Đạo Huynh nhỏ giọng một chút, nhỏ tiếng lại phòng ngừa tai bách mạch rừng. Một số hộ khách của ta là người có tài thông thiên, một bước ngờ ngưỡng cửa thượng thần, rất nhiều đại đế tiền vương. Lý Thất Dạ cười tủm tìm hỏi lại. Vậy sao? Đúng vậy. Ngự Long Đồng Tử đàn nhỏ giọng nói. Lý Đạo Huynh có báu vật gần đây gây động tĩnh rất lớn, khiến thượng thần đại đế chú ý. Các đại đế tiền vương thượng thần bình thường dựa ba phần mặt mũi nhỏ của sư tôn, thì tại hạ còn nói tốt được vài câu cho Lý Đạo Huynh. Nhưng một số người thực không, thực là ưa thích báu vật của Lý Huynh. Dù tiểu đệ cũng là bất lực, trên đời này không ai chọc được vào những đại đế tiền vương đó, bọn họ thuộc về thành chủ. Lòng Đồng Tử tạm dừng bí hiểm nghiêm túc nói. Lý Đạo Huynh có từng nghe về thiên quyền không? Lý Thất Dạ cười hờ hứng. À, thiên quyền có nghe nói, đại đế tiền vương tổ thành đoàn thể. Ngự Long Đồng Tử nhỏ giọng. Thiên quyền thế giới này không ai chiêu vào đồi. Nếu họ nhìn chúng báu vật, mặc kệ ai cũng phải ngoan ngoãn dâng lên. Không sợ nói Lý Huynh biết tại hạ nhận được tin tức tuyệt mật, thậm chí có người trong thanh mộc mình đến. Nghe nói đại đế tiên vương trong thanh mộc mình muốn tìm tới báu vật này. Lý Thất Dạ cười. Thanh mộc mình? Đúng là thanh mộc minh, cũng là người ta gọi là đoàn độ truyền kỳ thần minh vô song cõi đời, vô địch vạn cổ. Ngự Long Đồng Tử nhỏ giọng. Nếu thanh mộc minh ra tay chắc chắn là kinh thiên động địa, khiến cho quỷ thần kinh khiếp. Nói chi còn kiến như chúng ta, đại đế tiên vương cũng run rẩy. Thanh mộc minh nghe đồn là đoàn đội bí ẩn do thanh mộc thần đế thành lập. Một số người gọi là thần minh, không có ghi chép về thanh mộc minh, thậm chí không có đại đế tiên vương nào tham gia biết được. Thanh Mộc Minh có thật tồn tại hay là điều bí ẩn? Nhắc đến Thanh Mộc Minh khiến Lý Thất Xạ cười vui. Xem ra người biết cũng nhiều. Không dám chào qua sư tôn sư thúc ta à. Quen nhiều trong huyết mạch, Ngự Long đồng tử làm mỉm cười, nói. Các sư tôn sư thúc Ngự Long kỵ qua lại hào kiệt thiên hạ, quen thân nhiều đại đế tiên vương cửu giới tiên đế. Ta nhờ ơn sư tôn mà tin tức đặc biệt nhanh nhạy. Nhắc đến sư tôn kiến cho Ngự Long đồng tử lộ đắc ý. Không trách Ngự Long đồng tử, Ngự Long tượng thần sư phụ gã là thượng thần 11 đồ đằng. Ngự Long thượng thần thành lập ra Ngự Long kỵ khiến người thành châu nhắc đến biến sắc. Ngự Long kỵ do Ngự Long thần sáng tạo, nguyên đội 9 thành viên nhưng mà toàn là thượng thần. Đây là điểm cực kỳ khủng bố của Ngự Long kỵ. Ngự Long kỵ còn có đặc điểm khủng khiếp hơn là thật ra là một đội ăn cướp, có thể gọi là thượng thần ăn cướp. Bản thân thượng thần xuất thân là ăn cướp, từng làm nhiều chuyện vào nhà cướp của, sáng lập ra Ngự Long do 9 vị thượng thần xuất thân lùm cỏ tổ thành. 9 thượng thần làm nhiều việc xấu, nếu họ không đi qua, không một cọng cỏ đồ môn diệt phái vào nhà cướp của chuyện gì cũng từng làm. Nhiều người lén gọi sau lưng cường đạo kỵ thay cho Ngự Long kỵ. Ngự Long kỵ cực kỳ cường đại, tuy nó làm nhiều chuyện cướp nhà cướp của đồ môn diệt phái nhưng nhiều truyền thừa môn phái Thanh Châu chẳng làm gì được họ, thậm chí là hết sức kiêng kỵ. Đây cũng là lý do vì sao Ngự Long tử dám la hét trước mặt phòng dịch, vì núi dựa sau lưng gã cũng siêu mạnh. Chương 2891, Đế Hóa Thánh. Ngự Long đồng tử bưng ra sư tôn mình, Ngự Long kỵ với mục đích rất rõ. Người có chút kinh nghiệm cảnh đời nghe Ngự Long đồng tử nói đều sợ hãi biến sắc, người nhát gan thậm chí sợ vỡ mật. Nhưng Lý Thế Gia phản ứng lại lạnh nhạt lại là cười. Thiên quyền cũng tốt, Thanh Mộc Minh cũng thế, kêu họ tới đây đi. Giờ ta là đang muốn nhấm nháp máu đại đế tiền vương, đế huyết có hương vị khác biệt. Lý Thế Gia liếc Ngự Long đồng tử. Nếu tin tức người nhanh nhạy vậy nói, những người hứng thú với báu vật của ta rằng muốn đến chỉ nhớ đầu người một chút, một hai thượng thần đại đế tiên vương không đủ để ta nhét kẽ rằng 80 đại đế tiên vương đến đi. Kỵ sĩ đoàn gì đó đến đây mới náo nhiệt, bắt ta giải quyết từng người thì rất phiền. Lý Thất Xạ nói xong mặc kệ Ngự Long đồng tử, hắn xoay người rời đi. Lý Thất Xạ nói ra làm Ngự Long đồng tử ngây người thẫn thờ một lúc mới hoang mang khó hiểu. Ngự Long đồng tử là con hổ mặt cười, đừng tê gắt xưng huynh gọi đệ với người ta, gã đâm sau lưng không gớm tay. Vừa rồi Ngự Long đồng tử là giở mánh cũ khi biết Lý Thất Xạ có báu vật, hảo vọng giác định cướp vào tay. Cái gọi là có người muốn mua báu vật trong tay Lý Thất Xạ chỉ là ngụy trang, gã lôi ra đại thế tiên vương cửu giới tiên đế hòng hù dọa gã. Ngự Long đồng tử dùng thủ đoạn này khá nhiều lần, quen dùng thủ đoạn, đừng xem thường chiêu này, uy lực không nhỏ và liên tục thành công. Báu vật nào nọt vào mắt Ngự Long đồng tử, gã là vừa đấm vừa xoa lắm lấy báu vật đối phương vào tay. Sư phụ của gã Ngự Long thượng thần và sư thúc sư tổ Ngự Long kỵ nổi tiếng tàn ác, không mấy người trong Thanh Châu chưa từng biết tiếng. Nếu cường giả tu sĩ tới nhắc đến Ngự Long kỵ hung tàn cũng là tái mặt một ít cường giả tu sĩ, thậm chí là đại giáo cương quốc đã bị Ngự Long đồng tử dọa ngoan ngoãn dừng báu vật bán với giá rẻ. Không ai muốn chọc vào ăn cướp thổ phỉ như Ngự Long kỵ, vì khi nó xuất hiện hoặc diệt quốc hoặc đổ môn kết cục cực kỳ bi thảm. Vì sự kiêng kỵ đó nên Ngự Long đồng tử đã dọa nhiều lần thành công. Lúc nghe hắn nói có báu vật là dở ngày mánh cũ, nhưng mà Lý Thất Xạ không hợp với trò này. Ngự Long đồng tử không vào tay được là lần đầu thất bại. Hắn lấy lại tinh thần, mắt lóe tia sáng lạnh. Rượu mời ngươi không muốn uống, uống rượu phạt, đến lúc đó thì đừng trách bản công tử tâm ngoan thủ lạt. Ngự Long kỵ mà ra đường nói giữa báu vật, chính ngươi sống không bằng chết. Đây là điểm khiến người ta sợ nhất, vì họ là kẻ cướp, chưa bao giờ nói đạo nghĩa. Tuy nhiều đế thống tiên môn thành lập, hoành hành lộ mặt, ít ra còn tự nhận chính đạo, sẽ không vì đồ đệ cướp báu vật của người ta mà sinh phái binh đi diệt đối phương, thậm chí là đồ môn diệt quốc. Nói sao thì đế thống tiên môn cũng cần mặt mũi, nhiều ít cũng cần nói lý. Cướp bóc như Ngự Long kỵ dù thượng thần cũng không nói lý làm gì, đây là điểm đáng sợ nhất của họ. Cuối cùng, số hiệu vạn cổ đến trạm cực kỳ quan trọng của Tham Tác Chi Địa, Đế Hóa Thành. Đến Đế Hóa Thành, khi số hiệu vạn cổ lại chạm cảng, giọng thuyền trưởng vang. Số hiệu vạn cổ đậu tại Đế Hóa Thành nửa tháng bổ sung nhu yếu phẩm. Hành khách đi Viễn Hoàng có thể xuống thuyền nghỉ ngơi hoạt động, trở về đúng giờ trước khi thuyền khởi động là được. Số hiệu vạn cổ neo động xong, nhiều người không kìm được hưng phấn nhảy xuống thuyền ngay. Đế Hóa Thành ta tới đây. Các cường giả tu sĩ từng tới vài lần cũng hưng phấn. Rốt cuộc ta tới. Đế Hóa Thành nằm ở rìa Phật xã, là tòa thành xây dựng hoàn chỉnh duy nhất ở Tham Tác Chi Địa. Đi lại đế tiên vương thượng thần cổ thần đột ẩn trong Tham Tác Chi Địa có động thiên của mình, kích cỡ khác nhau. Chỉ có Đế Hóa Thành là được xây thành thành trì hoàn chỉnh. Các đế cũng là nắm giữ tòa thành. Đứng ở số hiệu vạn cổ nhìn lại thấy thế giới treo ở Tham Tác Chi Địa bị hắc ám bao phủ, thế giới tỏa sáng nhạt như Phật quang dâng lên. Trong Tham Tác Chi Địa có rất nhiều đại lục mảnh đất hung hiểm, nhiều vô số kể, nhưng những đại lục đất hung hiểm đều là tĩnh lặng hoặc thế giới hoàng tàn giống hảo vọng giác. Thế giới lơ lửng trong hắc ám này tỏa ra ánh sáng, tuy ánh sáng mờ tối như ngọn đèn leo lét trong đêm gió. Làn gió nhẹ thổi qua sẽ vụt tắt, dù vậy ánh sáng mong manh vẫn là lắc lư như hắc ám. Thế giới này là Phật xã, một thế giới hoàn toàn tràn ngập chuyển tuyết, một thế giới biến mất trong dòng sông thời gian. Thế này tràn ngập vô số truyền kỳ. Phật xã nằm trước nhất, cũng là phần đầu gần cảng hạm không nhất. Một cái tòa thành cổ được xây dựng không to lớn gì so với nhiều thành cổ chiếm dị diện tích vạn dặm trong Thanh Châu. Thành cổ này tựa như một tòa thành nhỏ nhỏ. Thành này không hùng vĩ, không cao lớn, nó do từng khối nham thạch không biết tên chồng chất lên. Dù thành cổ không có to lớn nhưng cũng có cảm giác không thể lay động. Tòa thành này không có đế uy kinh thiên thần quang vô song, nó cực kỳ cổ kính rộng rãi như đã đi qua vô số năm tháng tẩy lễ. Nhưng mà tòa thành cổ không chớp bắt mắt này lại cực kỳ kiên định sừng sững tại đây, dường như trên đời không có gì có thể công phá được nó. Đế Hóa Thành, người đến Tham Tác Chi Địa nghe qua tên nó, nghe đâu Đế Hóa Thành là thành trị đại đế tiên vương cửu giới tiền đế thành trời xây dựng tại Tham Tác Chi Địa, cũng là tòa duy nhất không thể tu luyện trong Tham Tác Chi Địa vì hỗn độn chi khí toàn là hỗn độn chi khí của tàn cổ kỷ nguyên. Nếu tu luyện ở đây rất dễ bị tàu hỏa nhập ma, nhưng Đế Hóa Thành lại khác, nghe đồn có thể tu luyện. Thật giả ra sao mọi người không rõ. Tóm lại, Đế Hóa Thành do rất nhiều đại đế tiên vương cửu giới tiên đế Thanh Châu liên hợp xây dựng. Các đại đế tiên vương khai phá thế giới, tịnh hóa ác tổ, cuối cùng một cái tòa thành cổ sừng sững dựng lên. Người ngoài không biết có bao đại đế tiên vương cư ngụ tại đây, mà người chỉ biết rằng đại đế tiên vương bình thường có động thiên độc nhất vô nhị của mình trong Tham Tác Chi Địa. Nhưng mà nhiều đại đế tiên vương hay vào Đế Hóa Thành ở lại một thời gian. Đế Hóa Thành do vài vị đại đế tiên vương luân phiên trị vì, nghe đồn mỗi thời đại sẽ cai trị một lần. Chuyện lớn nhỏ Đế Hóa Thành là do đại đế tiên vương tới phiên trách nhiệm chủ trì, nếu là việc lớn kinh thiên thì kêu gọi tất cả những người có tư cách cùng bàn bạc quyết sách. Đại đế tiên vương nào có tư cách ở trong Đế Hóa Thành có một chỗ đứng thì người ngoài không thể biết. Chương 2892. Đế Hóa Thành không phải đoàn thể, không phải môn phái, là nơi cực kỳ quái lạ. Tại đây có đủ đại đế tiên vương, có chỗ đứng như đại đế bà tộc thần Ma Thiên, tiên vương bách tộc, có tiền đế đến từ cửu giới lên. Trong thiên chu này đại đế cũng vậy, tiên vương cũng thế, dù rằng là cửu giới tiên đế, bọn họ đều như nhau. Trong Đế Hóa Thành không có dính sáng đến tranh giành tông môn chủng tộc. Giữa hai môn phái đánh chết đánh sống, bà tộc thần Ma Thiên cùng bách tộc không đội trời chung. Nhưng đại đế tiên vương có chỗ đứng trong Đế Hóa Thành đều không can thiệp ân oán thù hận trần thế. Không thì đại đế tiên vương đó không thể có ghế trong Đế Hóa Thành, không có quyền quyết sách. Không ai biết tại sao Đế Hóa Thành được xây dựng, nhưng có truyền thuyết một cách nói lưu truyền trong Thanh Châu. Ngày đầu Đế Hóa Thành là bảo lũy cuối cùng, một ngày nào đó tai nạn buông xuống, dù thế giới tan vỡ Đế Hóa Thành cũng không. Nó là thành lũy cứng rắn nhất thế gian. Đế Hóa Thành từ các vị đại đế tiên vương gia cố, các đại đế tiền vương xây dựng có tâm huyết của từng vị, thậm chí là có người 12 thiên mệnh cũng gia cố tại đây. Nếu có tin đồn đế hóa thành mãi mãi không phá, dù là thế sẽ diệt, thành vẫn tồn tại. Đương nhiên nếu ngày nào trên thế giới hủy diệt, ai có vé vào cửa đế hóa thành cũng chẳng người đoán được. Lấy Thất Xạ đứng trên ngọn núi, nhìn đế hóa thành từ xa, xem cửa thành đóng kín, hắn nhếch môi cười. Cho tới nay cánh cửa đế hóa thành luôn đóng chặt, chỉ đại đế tiên vương ra người ngoài khó vào, trừ khi đại đế tiên vương đang quản lý tòa thành cho phép, hoặc đại đế tiên vương có quyền quyết sách đề cử mới có tư cách vào. Người ngoài vốn không có tư cách vào thành, ai muốn cứng rắn xông vào là tự sát, người mạnh cách mấy cứng rắn xông vào đều là hóa thành cho. Thầy Lý Thất Dạ nhìn đế hóa thành Tề Lâm đế nữ khẽ hỏi, công tử muốn vào đế hóa thành sao? Nếu ai có thể đi vào đế hóa thành thì Tề Lâm đế nữ đấy, Lý Thất Dạ tuyệt đối là người đó, vào không bị cản trở, vạn bối như nàng thì không có tư cách. Lý Thất Dạ chỉ cười tùy ý. Không, đế hóa thành không có gì để xem, chỉ là mai rùa. Tề Lâm đế nữ cười khổ, và người khát vọng tiến vào thành còn không được. Lý Thất Dạ phán một câu, nó không có gì đáng coi, chỉ là mai rùa. Nếu đại đế tiền vương đế hóa thành biết thành trì họ bị người ta xưng là mai rùa, chẳng biết cảm tưởng gì. Lý Thất Dạ liếc đế hóa thành mỉm cười nói, không biết đế hóa thành thời này do mấy cái đại đế tiền vương luân lưu cai quản. Tề Lâm đế nữ trả lời, nghe nói rất có thể đến phiền chiến vương thế gia Thần Long Sơn, vài vị đại đế tiền vương đế tống tiền môn luân phiên quản lý. Ta không biết thật giả thế nào, chỉ nghe lão tổ nói thế. Trong đế hóa thành, lão tổ tông Tề Lâm đế gia cũng có một ghế. Tề Lâm tiên vương nằm trong tiên vương bách tộc thành châu vào đế hóa thành khá sớm. Lý Thất Dạ nhìn đế hóa thành cười nói, một ngày nào đó thực sự có diệt thế, nếu nàng có cơ hội trốn vào đây đi, sẽ có hy vọng trốn thoát một kiếp. Tề Lâm đế nữ cười khổ, dù ngày đó đến chưa chắc ta có cơ hội. Tuy hai tiên vương Tề Lâm đế gia đều có chỗ trong đây, nhưng Tề Lâm đế nữ tạm thời chưa có tư cách vào. Chỉ khi lão tổ tông Tề Lâm tiên vương tiến cử, không thì Tề Lâm đế nữ còn không thể vào. Rất có thể Lý Thất Dạ bình tĩnh, nếu Dạ Lâm tiên vương còn, Tề Lâm đế gia các người tranh thủ được danh ngạch trong đế hóa thành nhiều hơn, nhưng nàng vẫn có cơ hội. Miễn nàng mạnh, hết tẩy đều giải quyết dễ dàng. Tề Lâm tiên vương vì là vị tiền vương 11 thiên mệnh, lúc nàng còn thì quyền lực rất cao ở đế hóa thành. Sau khi bước đến trình chiến trung cực, sức nặng của Tề Lâm đế gia mới giảm bớt. Tề Lâm đế nữ nghe vậy gật đầu ghi nhớ lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm đế nữ, đi thôi, chúng ta đi vật giã nhìn xem. Một lúc rảnh rỗi, Tề Lâm đế nhìn hướng thế giới mênh mông đằng sau đế hóa thành. Đi Phật xã, đây là thế giới hoang tàn, dù vậy nó là thế giới được người ta ký thức hy vọng. Nếu nàng đi theo ta, ta bàn cho nàng một tạo hóa. Về viễn hoàng thì khó nói, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tạo hóa của viễn hoàng phải xem cơ duyên cá nhân nàng thế nào. Thời dịp này cho nàng xem kỳ diệu của Phật xã cũng tốt. Tề Lâm đế nữ vội khom người cảm ơn Lý Thất Dạ. Tề Lâm đế gia là đế thống tiên môn, một trong ba tiên vương. Tề Lâm đế nữ là truyền thừa Tề Lâm đế gia. Nàng không thiếu bình khí bảo vật hay công pháp tuyệt thế. Nàng không thể luyện hết được công pháp tuyệt thế của Tề Lâm đế gia được. Tuy nhiên Lý Thất Dạ mở miệng nói ra lại khác. Trên đời có một số tạo hóa không thể tính bằng báu vật hay công pháp. Ở trên thế giới tu sĩ thường cần loại cơ duyên rèn luyện chính mình, tăng kiến thức. Tề Lâm đế nữ theo Lý Thất Dạ xuống số hiệu vạn cổ bước đến Phật xã, chớp mắt đã đến rìa thành. Vì đế hóa thành nằm ngoài cùng của Phật xã, nên muốn vào Phật xã phải đi ngang qua đế hóa thành. Dù nhiều người không vào Phật xã cũng sẽ đến ngó đế hóa thành, dù không thể vào thành đứng bên ngoài xem cũng coi như có kinh nghiệm. Bên ngoài đế hóa thành cực kỳ náo nhiệt, người người đến đi nhốn nháo nhộn nhịp. Tại đây có nhiều quầy bán dựng ra tạm thời, có tiếng giao hàng đủ loại, có quán vỉa hè nhỏ rộng, giao hàng. Phật giá khai quật xương vật độc nhất vô nhị, trừ ma hộ thể bán rẻ đây. Lý Hoa Thành có nhiều quầy hàng vỉa hè nhưng không dám hét lớn, dù giao hàng cũng nói nhỏ nhất. Họ sợ quấy nhiễu đại đế tiên vương trong Đế Hóa Thành thành tu. Lỡ họ tức giận thì có đông người cách mấy cũng thành trò. Đằng trước Đế Hóa Thành có người đi ngang tiết vào Phật xã, có người đơn thuần đến ngắm cảnh. Họ đến xem Đế Hóa Thành. Sau khi về, còn có câu chuyện hay ho để kể, không uổng công đến tham tác chỉ địa một chuyến. Bề ngoài Đế Hóa Thành, nơi cách tòa thành khá xa, có một số kiến trúc, một ít lâu vũ cổ điện do cường giả đích thân xây dựng. Từ có cường giả thậm chí thượng thần, họ muốn bắt trước đại đế tiên vương tạo ra nhà cho mình nhưng không thành công, vì đất nơi đây không dễ luyện hóa. Sống Đế Hóa Thành do các đại đế tiên vương thành cho hợp sức luyện hóa kiến trúc mà thành. Cường giả khác dù rằng có là thượng thần cũng đâu có thực lực đó. Dù 3 năm thượng thần hợp tác cũng không thể xây dựng thứ như Đế Hóa Thành. Chương 2893, Kim Quà Giã Lâm. Vì vậy các tòa kiến trúc cuối cùng bị bỏ hoang, thành chỗ cho cường giả tu sĩ đi ngang qua nghỉ tạm. Thùng thùng thùng, trước cửa cổng Đế Hóa Thành có người dập đầu gió to, một lão nhân quỳ đó cung kính dập đầu. Lão nhân mặc long bào cực kỳ trang trọng, cung kính dập đầu nói: xin tổ tông hạ chỉ trấn hưng uy tông môn. Lão nhân liên tục dập đầu vừa cung kính nói vọng vào Đế Hóa Thành. Có tu sĩ lần đầu tới Đế Hóa Thành thấy cảnh đó khó hiểu hỏi: làm gì vậy? Tộc trưởng Diệp tộc. Lão nhân thở dài chép miệng: tộc trưởng Diệp tộc tới xin tiền vương hàng chỉ. Mấy năm nay Diệp tộc suy sụp, bị mấy chủng tộc bên cạnh bài trừ, chiếm nhiều cương thổ, tiên vương của họ sống, cho nên không ai dám diệt Diệp tộc, nhưng rốt cuộc bị người ta ăn hiếp. Tộc trưởng Diệp tộc muốn xin lão tổ tông hạ chỉ để trấn hưng Diệp tộc. Một người bán hàng rong góp lời: tộc trưởng Diệp tộc dập đầu 3 tháng, nhưng lão tổ tông họ Luân phiên quản lý tại đây không chịu gặp. Tề Lâm đế nữ đi ngang qua Đế Hóa Thành thế cảnh đó là thầm cảm thán: chuyện thế này hay xảy ra, bao tông môn môn phái suy sụp, muốn vút cưới mời lão tổ tông xuất thế trấn hưng tông môn. Đại đế tiên vương cũng khó xử. Tề Lâm đế nữ lẩm bẩm: từng có đại đế tiên vương mạo hiểm thiên chu hàng thế, chỉ vì cố gắng xoay chuyển cho tử tôn. Tử tôn đa số vô dụng. Lý Thế Dạ thản nhiên nói: với đại đế tiên vương thì cắt đứt tình huyết thống với tử tôn không dễ. Hắn đã thấy qua nhiều chuyện như vậy, tử tôn chẳng ra chi, làm cho đại đế tiên vương bất đắc dĩ. Một số đại đế tiên vương buông tay mặc kệ tông môn, chủng tộc mình tự sinh tự diệt. Khi tộc trưởng Diệp tộc liên tục dập đầu, thì trong Đế Hóa Thành vang tiếng thanh âm: trở về đi. Từ đâu là về đến đó. Thanh âm thần uy vô thượng, lực lượng vô thượng khiến người ta không cưỡng lại được, ai đều không dám lố mắng trước thần uy vô địch. Khi thanh âm vô thượng vang, ngoài Đế Hóa Thành nhốn nháo trong phút chốc, lại lặng ngắt như tờ, mọi người ngừng làm việc. Quầy hàng xong cầm miệng, mọi người ngước nhìn Đế Hóa Thành. Không ai thấy tình hình trong Đế Hóa Thành, nhưng khi giọng một tiên vương vàng khiến cho lòng người run rẩy. Vị tiên vương này không phát ra chút thần chấn áp, nhưng vẫn là khiến người ta tràn đầy kính sợ. Lão nhân đang dập đầu chợt cứng người, mặt xám cho mắt là tràn ngập tuyệt vọng, hóa đá tại chỗ. Đã kích quá lớn cho lão, toàn Diệp tộc ký tác vào lão tổ tông, nhưng bây giờ lão tổ tông không quan tâm tới họ nữa, mặc cho Diệp tộc tự sinh tự diệt. Thật lâu sau, lão nhân vẻ mặt đờ đẫn tỉnh táo lại, không dám cái lệnh tiên vương, lầm lũi rời đi. Nhiều người chép miệng nhìn nhiều đại giáo cương quốc từng xuống sốc, bao người hy vọng lão tổ tông của mình hoàn toàn buông tay. Khi thấy là đả kích cực lớn cho một tông môn. Nhìn bóng lưng tiêu điều tộc trưởng Diệp tộc khuất xa, có người cảm thán: Diệp tộc khó hưng. Rõ ràng rằng tiên vương Diệp tộc không quan tâm đến hưng suy Diệp tộc nữa, nghĩa là tương lai Diệp tộc không có tiên vương chống lưng. Diệp tộc muốn vực dậy đã là điều cực kỳ khó khăn. Đương nhiên anh muốn diệt Diệp tộc phải suy xét thật kỹ. Dù tiên vương Diệp tộc không chú ý hưng suy, nhưng không có nghĩa là người khác thoải mái diệt Diệp tộc. Tiên vương bỏ mặc Diệp tộc hưng suy, nhưng nếu anh muốn diệt Diệp tộc thì chưa chắc đã được phép. Lộc cọc lộc cọc, một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh đến. Xe ngựa đơn giản, chỉ ba năm lão nhân theo bên. Ba năm lão nhân mặc áo xám, đội mũ vành, nón rất tấp che mặt. Bọn hắn thù giấu huyết khí, rất điệu thấp, nhìn không ra sâu cạn. Xe ngựa dừng trước cửa Đế Hóa Thành. Ban đầu đám người ở trước cổng thành không có chú ý đến chiếc xe ngựa đơn giản kia. Khi một nam một nữ bước xuống xe ngựa liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bỗng chốc là làm cho kinh diễm toàn trường. Nữ quý tộc vô song tựa nữ phượng hoàng. Nàng tựa như phượng hoàng từ trời bay xuống, mang theo cào quý cùng linh khí. Nàng đẹp đến mức đi đâu cũng hấp dẫn ánh mắt khiến người ta kinh tán. Nam nhân mặc hoàng thường, không điểm xuyết gì nhiều, có thể nói ăn mặc điệu thấp và giản dị. Hoàng thường đơn giản khoác trên người nam nhân lại vô cùng khéo léo, như bàn tay xảo đoạt thiên công cắt may cho gã. Hoàng tướng đơn giản là tồn đến thân thể mạnh mẽ hoàn mỹ của nam nhân. Dù gã không cần cơ bắp cuồn cuộn, không có vóc dáng cao lớn khôi ngô, nhưng khi gã đứng thẳng người thì tựa ngọn núi thần nguy nga cao ngất. Dường như bên dưới lớp hoàng thường chất chứa lực lượng vô cùng vô tận. Nam nhân như chân long cuối trời. Khuôn mặt nam nhân không đẹp trai tuyệt trần, không điển trai vô song, nhưng khi khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú có thần vận khó tả. Cảm giác khí chất đá vàng có nhẹ là phát ra thanh âm trong trẻo. Nam nhân đứng tẳng tắp nhìn chiến qua, dù gã là dấu huyết khí tán đi thần uy vẫn toát ra khí thế quét bát hoàng, cuốn sạch vạn cổ. Kỳ thế nam nhân một nam một nữ, có người hút một ngụm khí lại kêu kim qua cùng thiên hoàng công chúa. Nghe tên kim qua, thanh niên thế hệ trước đều rung động. Trong thanh châu bàn tán nhiều nhất là kim qua. Đương thời người có cơ hội thành đại đế, từng là thiên tài tuyệt thế, hy vọng 12 thiên mệnh nhất. Tiếc rằng vì bị người thư kích hại, kim qua mất cơ hội lần đầu chịu tài thiên mệnh. Nhiều đại nhân vật thiên tộc tiếc thương cho hoàn cảnh của gã. Nếu kim qua trở thành đại đế nhận 12 thiên mệnh thì dữ dội. Kim qua xuất hiện ở Đế Hóa Thành khiến đám người tim sắt cái bịch, đặc biệt là đại nhân vật thế hệ trước biết có chuyện gì. Kim qua đến Đế Hóa Thành vì muốn bái kiến lão tổ tông của họ sao? Có tù sĩ mắt giác nhận ra Lý Thất Dạ cùng Tề Lâm đế nữ xuống số hiệu vạn cổ là. Lý Thất Dạ cũng ở đây. Phút chốc nhiều người nhìn Lý Thất Dạ đi cùng Tề Lâm đế nữ, ngó qua kim qua cùng hảo vọng giác. Kim qua cùng công chúa đứng ở cổng Đế Hóa Thành. Tề Lâm đế nữ liếc Lý Thất Dạ cạnh đó rồi nhìn kim qua. Công chúa đứng xa xa trước mặt. Tề Lâm đế nữ cười khổ, lần này là đâm thủng trời. Trong phút chốc mọi người trước Đế Hóa Thành nín thở tập trung nhìn cảnh tượng trước mặt. Mọi người có nghe nói về đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ, đặc biệt là chuyện hắn giết thiên hoàng thái tử, hoàng chủ thiên hoàng, đó là đồn đại khắp thành châu. Mà người biết thiên hoàng thái tử là tiểu cữu của kim qua. Hoàng chủ thiên hoàng là nhạc phụ kim qua. Lý Thất Dạ chém giết cả hai, mọi người cho rằng thiên hoàng công chúa hay kim qua đều nuốt không trôi cục tức này. Hiện tại kim qua cùng đệ nhất hùng nhân gặp nhau ở Đế Hóa Thành, mọi người nín thở, cho rằng có trò hay để coi. Quan già ngó hẹp, có tu sĩ thì thào, e rằng kẻ thù gặp mặt là hết sức đỏ mắt. Trong 2894, oan gia ngõ hẹp. Kim qua thiên hoàng công chúa nghe có người kêu tên Lý Thất Dạ, mắt hại người thoáng chốc nhìn hắn, tỏa định. Không gian yên tĩnh, tất cả cường giả tu sĩ đằng trước Đế Hóa Thành nín thở nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt. Khoảnh khắc này có thể nghe thấy tiếng tim rơi. Nói yên tĩnh chẳng bằng bảo mọi người đều không trông, đều là trông mong có trận chiến đến. Kim qua uy hiếp thiên hạ, đệ nhất hùng nhân là nhân tài mới xuất hiện, khí thế như hồng, hùng hổ dọa người, tà môn vô cùng. Hai người gặp nhau chắc chắn là cuộc chiến long hổ. Không biết bao người lòng thầm hưng phấn, chờ đợi Kim Quan ra tay báo thù cho nhạc phụ cửu tử của mình. Lý Thất Xà cũng không hề chịu ảnh hưởng, ung dung đi tới không thèm để ý tới Kim Qua, Thiên Hoàng công chúa. Hai người đứng trước để hóa thành thì Lý Thất Xà vẫn bước chậm. Tề Lâm đến lướt đi cạnh, thầm cười khổ, nếu Kim Qua ra tay nhất định dẫn đến một trận đại chiến, không chừng bùng nổ đại chiến tuyệt thế giữa đại đế tiên vương. Mắt Kim Qua hấp háy, gã không có khí thế kinh người, không có thần uy tuyệt thế, chỉ có ánh mắt hấp háy. Mà cái bàn tay mà ngọc mềm mại nắm chặt tay thô to của Kim Qua, Thiên Hoàng công chúa nắm chặt tay phu quân nhẹ lắc đầu. Kim Qua nhìn biểu tình của Thiên Hoàng công chúa, gã hốt sâu, thu tầm mắt nhìn bình tĩnh tinh thần, xoay người đối diện để hóa thành sửa sang vạt áo đi hướng cổng. Mọi người ngạc nhiên nhìn đám người không kịp phản ứng vì diễn biến vượt sức tưởng tượng của họ. Đám tử sĩ cho rằng Kim Qua Lý Thất Xà là oan gia ngõ hẹp, hai người thế này có trận đại chiến kinh thiên. Ai đều là khó nhịn được mối thù giết nhạc phụ, có thể nói là không đội trời chung. Nhưng Kim Qua nhịn được không có đánh hướng Lý Thất Xà ngày trước công chúng, đám người xem thật là cảm thấy khó tin. Trong khi mọi người ngạc nhiên, đôi tay Kim Qua nâng cổ lệnh, dắt Thiên Hoàng công chúa cực kỳ cung kính khom người vái. Tử tôn vô dụng, Kim Qua tới tấn kiến tổ tông. Nghẹt két két két, Kim Qua cùng Thiên Hoàng công chúa lại ba cái. Cánh cửa to dày vô cùng nặng nề mở ra từ từ. Khi cửa đế hóa thành mở, hỗn độn chi khí quanh quẩn bên trong, dường như trong đó là hóa thành một thế giới. Xem cánh cửa nặng nề mở ra, Kim Qua cùng Thiên Hoàng công chúa lại vái, đứng thẳng dậy, hít sâu, phu thê dắt tay nhau đi vào đế hóa thành. Khi mà Kim Qua Thiên Hoàng công chúa biến mất trong hỗn độn, tiếng kèn két lại vang, cánh cửa đế hóa thành lại từ từ khép kín. Khi Kim Qua dắt Thiên Hoàng công chúa vào thành, thì Lý Thất Xà đã rời khỏi tòa thành, mang Tề Lâm đế nữ bước vào Phật xã. Hắn cùng Kim Qua lướt vai nhau, vốn nên là cuộc chiến kinh thế nhưng lại lặng lẽ bóp tắt. Không có Thiên Hoàng công chúa, rất có thể Kim Qua đã là xa tay. Sau khi Kim Qua cùng Thiên Hoàng công chúa vào đế hóa thành, mọi người mới tỉnh táo lại khi nhìn Lý Thất Xà đã biến mất. Một số tu sĩ ước gì thiên hạ hỗn loạn, tiếc nuối nói: long hổ gặp nhau, không ngờ không đánh. Có tu sĩ tuổi trẻ khó hiểu: đúng rồi, thật khiến người ta bất ngờ, để giết hung nhân giết tiểu cứu tử nhạc phụ của Kim Qua mà Kim Qua nhịn được cơn tức, đúng là kỳ tích. Trong thập tam châu này Kim Qua sợ ai bao giờ? Trước kia Kim Qua tranh thiên mệnh với nhân thánh cũng là cứng đối cứng. Trước kia nhóm nhân thánh thành công thừa kích Kim Qua, nhưng sau đó Kim Qua cũng báo thù lớn. Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi bồng một thì đệ nhất hung nhân giết tiểu cứu tử nhạc phụ của Kim Qua chắc chắn gã báo thù. Dù sao mối thù này không đội trời chung, đổi lại là ai cũng nhịn không nổi cơn tức, nhưng Kim Qua nhịn được. Có người trẻ tuổi không hiểu lý do Kim Qua làm vậy. Nghe nói đời này đại đế chia tiền, đại đế chiến vương thế gia luân phiền quản lý đế hóa thành, trước cổng đế hóa thành ai dám động vào đệ tử chiến vương thế gia? Có đại đế chống lưng, dù là kẻ địch mạch cách mấy chỉ là con kiến, sao Kim Qua không đánh? Nhiều người cho rằng đại đế chiến vương là ở đế hóa thành, bản thân Kim Qua đã vô địch. Nếu nói Kim Qua đánh, dù rằng thượng thần cũng có tự tìm đường chết, nói chỉ đệ nhất hùng nhân. Trong tình huống rất có ưu thế, Kim Qua lại im lặng. Nhiều cường giả tu sĩ trẻ tuổi không hiểu nổi tại sao Kim Qua không ra tay chém giết đệ nhất hùng nhân. Đương nhiên không người nào dám cười nhạo Kim Qua gan nhỏ yếu đuối. Lại càng không có ai cho rằng Kim Qua sợ đệ nhất hùng nhân. Đến trình độ như Kim Qua trải qua các trận đại chiến, dùng máu vô số kẻ thù tắm, thì gã cũng không sợ chiến. Có thế hệ trước xem hiểu tình hình, Kim Qua cưới được một thê tử hiền tuệ, lúc này có gì quan trọng hơn thành đại đế? Thiên Hoàng công chúa làm động tác nhỏ cũng khó qua mắt đại nhân vật thế hệ trước. Có thế hệ trước cảm thán, Thiên Hoàng công chúa không bị thù hận che mở mắt. Trải qua một lần tư kích, nàng càng hiểu cái gì gọi là điệu thấp, lưu giữ thực lực, đến lúc chịu tải thiên mệnh mới đáng giá cho họ liều một phen. Trước Quý Nghiệp trở thành đại đế thì ân oán cá nhân là việc nhỏ. Đại nhân vật thế hệ trước trải qua nhiều sóng gió, thế cảnh này cũng cảm thán. Phụ thân đệ đệ bị giết, đổi lại bất cứ nữ nhân nào đều là mất lý trí báo thù cho người đã chết. Huống chi trong tay Thiên Hoàng Công Chúa cầm trọng binh. Nhưng Thiên Hoàng Công Chúa không có chọn báo thù, thậm chí là không muốn để trượng phù bị phân tâm vì chuyện bên nhà gái. Lòng Thiên Hoàng Công Chúa mong phù quân đặt tinh thần công sức vào chịu tải thiên mệnh. Tề Lâm Đế Lữ theo Lý Thất Dạ rời khỏi cũng lên tiếng cảm thán. Tuy Thiên Hoàng Công Chúa xuất thân đế thống tiên môn, nhưng nàng lý trí hơn bất cứ ai, trí tuệ nàng cũng là có tư cách trở thành đế hậu. Chuyện này thường thôi, Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Nàng là người ngoài, nhưng chiến vương thế gia đồng ý giao quyền lớn vào tay người ngoài. Dù là lão tổ chiến vương thế gia lú lẫn, nhưng mà đại đế chiến vương thiên đế như họ trải qua vô số sinh tử không hề hổ đổ. Một người ngoài có được tin tưởng nắm giữ quyền lớn, người thường chiến vương thế gia không thể quyết định. Khi nhân vật như chiến vương thiên đế gật đầu mới giữ được quyền lực thế gia. Tồn tại như chiến vương thiên đế chọn thê tử cho truyền nhân gia tộc mình, nữ nhân đó bình thường tất không được chọn. Lý Thất Dạ có nghe về chuyện Thiên Hoàng Công Chúa chỉ thuận miệng bình phẩm nhưng toàn chọc trúng điểm yếu. Nghe Lý Thất Dạ nói, Tề Lâm Đế Lữ cũng cảm thấy mở mang đầu óc. Nàng xuất thân từ đế thống tiên môn, một người xưng khắc họ muốn nắm quyền lực đế thống tiên môn nói dễ hơn làm, tới nhìn ra được chiến vương thế gia tin tưởng Thiên Hoàng Công Chúa đến mức nào. Chương 2895 Đả Lính. Cũng bị Thiên Hoàng Công Chúa nắm quyền to khiến đệ đệ Thiên Hoàng Thái Tử, phụ thân của nàng, cho rằng mình có núi dựa cực kỳ vững chắc nên hống hách ngang ngược, trong mắt không người cuối cùng chết vì thế. Lý Thất Dạ, Tể Lầm Đế Lữ vào Phật xá cực kỳ rộng lớn, đập vào mắt là thảo nguyên mênh mông vô tận không thấy cuối. Nói cũng kỳ, trong tam tác chi địa hiếm thấy thực vật như vậy. Hà Bọng Giác một mảng tĩnh mịch, đừng nói gốc cây một ngọn cỏ cũng không có. Phật xá lại khác, thảo nguyên mênh mông mọc đầy cỏ dại khô vạm lắc lư theo gió nhẹ thổi, tựa thiếu nữ là lướt. Nhưng cỏ dại Phật nguyên rất lạ, chúng vừa sinh ra đã khô vàng, màu sắc ba phần khét đen, cảm giác như sắp chết. Cỏ dại như ma ốm bẩm sinh tùy thời sẽ chết, nhưng chúng lại ngăn cường sinh trưởng thành cỏ khô bên trên thảo nguyên mênh mông, rất kỳ lạ. Tề Lâm Đế Lữ nghe nói một số chuyện về Phật giá, khi thấy cỏ khô mênh mông thầm lấy làm lạ. Sao Phật giá có thể mọc cỏ dại? Nhưng Hảo Vọng Giá không mọc nổi một cọng cỏ, Phật nguyên lại sinh trưởng cỏ dại, dù khô vàng vẫn là có sinh mệnh. Trong tham tác trì đều là thời gian vỡ nát, dòng sông thời gian dài bị vò nhậu, các kỷ nguyên cổ xưa bị vỡ vụn. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, có thể nói tam tác chi địa không có sinh mệnh sinh trưởng, trừ khi là đặc biệt nghịch thiên, Phật giả có thể mọc cỏ dại vì nó có huyền bí. Tề Lâm Đế Lữ dò hỏi, là huyền bí gì? Nàng là khao khát ham học hỏi. Lực lượng là lực lượng che chở. Lý Thất Dạ bình tả nói, phát ra tam tác chi địa có thể sót lại đại lục hay một góc thế giới đều là tồn tại ghê gớm. Chúng ẩn chứa lực lượng vô địch cõi đời, nếu không đã chẳng sót lại khi dòng sông thời gian tan vỡ, nhưng Phật giá đặc biệt. Tề Lâm Lý Lữ chăm chú lắng nghe Lý Thất Dạ kể, không có xen lời. Lý Thất Dạ liếc nàng ung dung hỏi, nàng cảm thấy nếu có ngày thế giới tan vỡ nàng sẽ làm sao? Tề Lâm Lý Lữ không chút suy nghĩ trả lời ngay, giữ mạng. Câu đó âu cũng là lẽ thường, bất cứ sinh linh nào đều có bản năng đó. Tề Lâm Lý Lữ nói câu kia chẳng có gì lạ, là chuyện thường tình, đổi lại ai khi gặp tai nạn lớn đều trước tiên nò giữ mạng. Cách này không thể có gì để chỉ trích. Đúng là giữ mạng. Lý Thất Dạ gật gù, đây là chuyện thường tình, nhiều người đều làm vậy. Nói tới đây Lý Thất Dạ lặng im mặt buồn bã. Tề Lâm Lý Lữ nhìn biểu tình Lý Thất Dạ thấp thỏm hỏi, công tử chẳng lẽ ta nói sai? Lý Thất Dạ ngẩng đầu, hắn cười lắc đầu, không, nàng nói đúng, lúc nguy nan thì giữ mạng là bản năng, sinh linh nào đều vậy, không có gì chỉ trích. Nhưng khi tai nạn thật ập tới, giữ mạng không dễ, muốn giữ mình an toàn trong diệt thế nói dễ hơn làm, cần phải trả giá lớn. Lý Thiết Dạ nói ra, đưa mắt nhìn phương xa, mắt sâu thẳm. Tề Lâm đến lúc không hiểu sao, câu nói quá tâm mạo nàng nghe không hiểu. Hồi lát, Lý Thất Dạ liếc Tề Lâm đế nữ. Đừng trông chờ có chúa cứu thế, đặc biệt là khi diệt thế. Thường cách gọi là chúa cứu thế chẳng qua là chiến cho chính mình. Không tế thiên, không tế địa, không tế sinh linh. Người như vậy đó là ghê gớm cao thượng lắm rồi. Tề Lâm đế nữ thì thào lặp lại. Tế thiên địa sinh linh. Tề Lâm đến lúc cẩn thận nghiền ngẫm lời Lý Thất Dạ lại liên tưởng đến những câu hắn từng nói. Nàng suy đoán một khả năng siêu khủng khiếp, tỉnh táo dùng mình. Phút chốc, nàng hiểu tại sao Lý Thất Dạ cứ lặp lại câu đừng trông chờ chúa cứu thế. Tề Lâm đến nữ tưởng tượng một điều khủng khiếp, khả năng khủng bố khiến người rét run. Được rồi, chúng ta không nên nói việc xa xôi như vậy. Lý Thất Dạ thu tầm mắt mỉm cười. Phật giáo có thể sinh trưởng ra cỏ dại khô vàng vì từng có các chùm vô thượng che chở tại đây, có ức vạn sinh linh kiên cường tín ngưỡng không đổi, lực lượng che chở tín ngưỡng mênh mông mới khiến nơi này tràn ngập sự sống. Nhưng mà lực lượng hủy diệt là không có cách nào tưởng tượng, không thể phá giải. Dù lực lượng che chở mạnh đến đâu, tín ngưỡng mênh mông cỡ nào cũng không thể bảo vệ thế giới này. Cỏ dại chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn được, nhưng cỏ dại ngoan cường sinh trưởng nên mới khác với cỏ dại thế giới bên ngoài. Chúng bẩm sinh đã khiếm khuyết bị khiển trách. Lý Thất Dạ thở dài thườn thượt không nói thêm. Tề Lâm đế nữ ngỡ ngàng, đây là kỷ nguyên cường đại biết bao. Trên mảnh đất này từng cơ ngộ sinh linh cường đại biết bao, nhưng cuối cùng là hóa thành đất tàn. Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm đế nữ tiếp tục tiến về phía trước. Đi, chúng ta đến Đà Lĩnh. Đà Lĩnh cách đế hóa thành không quá xa, chặng đường 10 dặm là cùng, nhưng Đà Lĩnh là nơi khởi nguồn đi Phật giã. Bước qua Đà Lĩnh mới chính thức vào Phật giã, thực sự hiểu biết kỳ diệu của Phật giã. Đà Lĩnh nằm ngọn núi cao, cực kỳ hùng vĩ, kéo ngàn dặm, khiến cho người rung động. Không phải Đà Lĩnh hùng vĩ mà là kiến trúc bên trong. Trên Đà Lĩnh có vô số tường đổ, ngói vỡ, đập vào mắt là cổ điện Phật Vũ mênh mông. Các cổ điện Phật Vũ từng vô cùng to lớn, một số Phật giá cao cỡ vạn trượng, một cái cột Phật chống tận trời. Nhưng những cổ điện Phật Vũ đã sụp, khắp nơi là tường sụp vách đổ, ngói nát vụn đầy đất. Một thế giới hoang tàn. Xem thế giới trước mắt có thể tưởng tượng nơi này từng hoành vĩ, náo nhiệt biết bao. Chỗ này từng là thế giới Phật quốc, tại đây từng có vô số thần tăng tù đạo tham thiền, tiếc rằng cuối cùng trở thành đống phế tích, tất cả không còn tồn tại. Trong Đà Lĩnh có bậc thềm đá đại đạo, từ dưới Đà Lĩnh kéo dài đến tận đỉnh núi. Lý Thất Dạ dẫn Tề Lâm đến nơi tới chân Đà Lĩnh, đứng trước thềm đá liền miền kéo lên trên, nhìn thềm đá cho cảm giác như đại đạo lên trời. Thềm đá không có thiên quang Phật âm, nhưng nhìn nó hoảng hốt như từng thấy vô số sinh linh quỷ bái lại, từng bước lại. Tề Lâm đến lưỡng ngập ngừng nói, hình như ta thấy ảo giác. Vì đến cảnh giới như Tề Lâm đến lưỡng không dễ nhìn ra ảo giác, đạo tâm nàng cực kỳ kiên định. Chuyện này bình thường, Lý Thất Dạ bình tĩnh. Nếu nàng sinh trong thời đại kia, khi nàng đứng đây đừng nói đạo hạnh, dù rằng nàng là thượng thần tháp vị cũng là lập tức quỳ xuống. Quỳ xuống chân thành kính ngưỡng bà quỷ chín lại, từng bước quỳ lại. Nhưng mà thời gian xa xôi quá, hủy diệt cường đại đã xóa nhòa độ hóa chỗ này, không thì nàng đứng đây sớm đã bị độ hóa thành môn hạ sư. Nghe Lý Thất Dạ nói, Tề Lâm đi lữ sợ hãi. Một niệm độ hóa đây là yêu thuật sao? Chương 2896. Đó không phải yêu thuật, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Đây là đại đạo đàng hoàng, so với thuật đại đế chúng ta, nó đã là đỉnh của áo nghĩa thuật đại đế. Nó có thể một niệm độ hóa, vì tín ngưỡng của vô số bình thường là lực lượng không áp đặt, bất cứ ai mà hội tụ tín ngưỡng của vô số sinh linh qua từng thời đại. Ức vạn sinh linh tín ngưỡng qua từng thời đại, trong tín ngưỡng này tràn ngập mẫn liên, quang minh, tử vi, tương hoa. Tín ngưỡng tích lũy qua thời gian trồng chất, năm rộng tháng dài, ý chí một người đặt trong này nhỏ bé như một chân trong luân hải. Khi ngươi ở trong tín ngưỡng đó, ngươi chỉ là giọt nước trong đại dương, chỉ có thể xuôi theo. Tề Lâm đế nữ lờ mờ nghe hiểu lời Lý Thất Dạ. Tín ngưỡng có thể thành đạo sao? Có thể, Lý Thất Dạ cười. Ngươi tín ngưỡng đạo của ta, ta che chở cho ngươi, không phải ta là chúa cứu thế của ngươi, chỉ là cộng sinh. Tề Lâm đế nữ nghe Lý Thất Dạ giải thích xong hiểu tại sao Phật giã khác biệt. Thế nên Phật giã mới có lực lượng che chở, lực lượng tín ngưỡng như vậy. Tề Lâm đế nữ nghe Lý Thất Dạ. Lên đi, đốt nhang. Tề Lâm đế nữ đi theo lòng thầm làm lạ. Nàng mở miệng muốn nói nhưng không biết nói sao. Thấy Tề Lâm đế nữ ngập ngừng muốn nói, Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu. Nghe đâu, có gì thì hỏi đi. Tề Lâm đế nữ không biết nói tại sao, nhưng cuối cùng vẫn đặt câu hỏi. Công tử cũng có lúc kính bái người khác sao? Tề Lâm đế nữ cho rằng chùm vô tượng như Lý Thất Dạ đứng trên đỉnh thế giới cõi đời này còn ai đáng giá cho hắn kính bái. Đây là chào tiên hiền. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm đế nữ chậm rãi nói. Dù trên đời không có cứu thế giới gì, nhưng trên đời vẫn có các dũng giả đi trước. Dù lúc hắc ám nhất hay ngày hủy diệt thì họ không có trái với tâm nguyện ban đầu, nên họ đáng để người ta tôn kính. Tề Lâm đế nữ thì thào. Không trái với tâm nguyện ban đầu. Trong khi Tề Lâm đế nữ nghiễm, thì Lý Thất Dạ liếc nàng mở miệng hỏi. Nàng cho rằng tâm nguyện ban đầu của tu sĩ là gì? Tề Lâm đế nữ nàng im. Nàng không trả lời được. Với đa số tu sĩ thì tâm nguyện ban đầu chỉ là trở thành đại đế tiên vương. Lý Thất Dạ nhìn thấu Tề Lâm đế nữ mỉm cười hỏi tiếp. Sau khi thành đại đế tiên vương thì sao? Tề Lâm đế nữ lại lặng im. Một tu sĩ thành đại đế tiên vương rồi nên làm gì? Nàng vẫn không có đáp được bởi nàng không phải nhất chiến đến cùng. Lý Thất Dạ bình tĩnh. Khi nàng bước đến con đường này nghĩa là sẽ có trận cuối. Lúc nàng còn nhỏ yếu cần phải mạnh, cần chiến đấu với người mạnh hơn. Khi đã cường đại rồi nàng phải đấu với trời, thoát khỏi thế giới trói buộc. Vì vậy nàng cần phải đấu đến cùng. Nhưng mà con đường có người thỏa hiệp, không phải ai cũng có thể chiến đến cùng. Từng có tồn tại vô cùng vĩ đại cuối cùng vứt bỏ tâm nguyện ban đầu, thỏa hiệp giữa đường. Một số người thì nhất chiến đến cùng, dù thân tử đạo tiêu chết không hối hận, nên là họ đáng giá được người ta tôn kính. Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Đã hiểu tại sao đạo tâm quan trọng chưa? Đạo tâm của ngươi kiên định mới là chiến đến cùng được. Nếu đạo tâm không vững, mặc cho ngươi mạnh đến đâu sẽ có ngày trở thành vô địch mà ngươi từng oán hận. Tim Tề Lâm đế nữ rớt cái bịch. Nàng lờ mờ đoán được, kìm lòng không đậu mà hỏi. Người thỏa hiệp là kẻ trốn trong bóng tối sao? Khi hỏi giọng, Tề Lâm đế nữ run rẩy vì đáp án quá kinh người. Nhiều người không muốn đối mặt với đáp án. Lý Thất Dạ không có trả lời câu hỏi, chậm rãi nói. Chúng ta lên vái thôi. Một là chào tiên hiền, hai là nhìn xem có đến được linh điệp che chở không. Lý Thất Dạ cất bước tới trước. Từng bước đạp đến bậc thang như leo thang vũ trụ. Lúc lên cầu thang, Tề Lâm đến nước nò tò mò hỏi. Nghe nói ở Đà Lĩnh được đến linh hiệp ưu ái chắc chắn mang may mắn. Linh điệp thậm chí che chở cho ngươi. Cho ngươi có kho báu trong Phật giá, điều này đúng không? Tề Lâm đế nữ nghe đủ loại truyền thuyết về tham tác chi địa. Về truyền thuyết linh điệp Phật giá nàng đã nghe lão tổ tông kể. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Trên đời làm có gì may mắn, chẳng qua là một loại lực lượng. Khi nàng không hiểu loại lực lượng này sẽ cảm thấy nó bí hiểm, là vô hình chung số phận đã định là may mắn. Tề Lâm đế nữ nghe cái hiểu cái không, đi theo Lý Thất Dạ không hỏi thêm. Lúc lâu sau, nàng leo hết cầu thang ở nhất Đà Lĩnh. Đứng trên đỉnh núi, Tề Lâm đế nữ bỗng rung động. Đỉnh núi là một quảng trường cực kỳ to lớn, toàn quảng trường do tảng đá tước thành, trải qua vô số năm tháng mưa gió nhưng không có mài nhẵn nhằm thạch thổ giáp được. Nhưng mà khiến người ta rung động không phải quảng trường siêu to mà là pho tượng khổng lồ trong quảng trường, là một bức tượng Phật Bức tượng cao thấp thoáng trong mây tựa như người khổng lồ. Tượng Phật ngồi xếp bằng, tay kết ấn, một tay để trước ngực, đầu cúi xuống như trầm tư ngộ đạo tham thiền. Tượng Phật vô cùng cao lớn, đứng trước tượng khiến cho người ta ngước nhìn. Tượng Phật không hoàn chỉnh, toàn thân nứt nẻ như bị tổn hại nặng. Không thấy tay trái tượng Phật, không xem rõ khuôn mặt, như thể đã bị bôi xóa không cho phép chiêm ngưỡng. Tượng Phật khiến người rung động không vì tượng cao lớn, mà khí chàng khó tả. Khi bức tượng Phật sừng sững tại đây cho người ta cảm giác đầu tiên là trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn. Bức tượng Phật sừng sững tại chỗ, dù là trời cũng xa xôi, mặt đất mờ mịt, tất cả nằm dưới chân tượng Phật. Dù rời trên cao cũng không đè đầu Phật buông xuống được, mặt đất bên dưới cũng không thể ngăn bước tiến. Bất cứ ai khi tới đây đều muốn vái lại, dập đầu trước Phật, hôn chân Phật để biểu thị kính ý cao nhất. Tề Lâm Đế Lữ là người của đế gia, không chỉ đạo hạnh sâu, đạo tâm cứng rắn, nhưng lúc này có thấy tượng Phật đều là muốn vái lại. Trời không cho thấy mặt Phật. Lý Thất Dạ nhìn tượng Phật lớn lạnh nhạt. Trời đúng là tiện nhân. Tề Lâm Đế Lữ ngay xa, lần đầu tiên nàng nghe nói có người mắng trời như thế. Tề Lâm Đế Lữ ngước lên xem kỹ, đầu Phật cúi xuống, nhưng mặc cho nàng cố gắng mở tiền nhãn cũng không thể thấy rõ mặt Phật, dường như bị cái gì che đi. Trong khi Tề Lâm Đế Lữ cố muốn nhìn mặt Phật thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt, đừng nhìn, trời không cho. Nàng là nhìn cỡ nào cũng không thể thấy. Tề Lâm Đế Lữ hỏi, tại sao trời không cho thấy mặt Phật? Lý Thất Dạ nhìn tượng Phật bình tĩnh. Đây là một tiên hiền giả sáng lập kỷ nguyên, đi trong sông thời gian chịu tải tín ngưỡng ức vạn sinh linh từng thời đại. Khi tín ngưỡng tụ tập trong tượng Phật, nàng có biết thiên điện nhỏ bé cỡ nào, nàng có biết vạn đạo thế giới nhỏ bé ra sao. Đây là tín ngưỡng thay thế tất cả, là thế giới quang minh. Khi thế giới như thế tan vỡ, trời không cho thấy mặt Phật. Chương 2897, Linh Điệp. Tề Lâm Đế Lữ lẩm bẩm lặp lại, trời không cho thấy mặt Phật. Từ lời kể của Lý Thất Dạ khiến cho Tề Lâm Đế Lữ tưởng tượng một kỷ nguyên bao la hùng vĩ, quang minh biết bao. Lúc này không chỉ Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Lữ vái lại trước Phật, còn có một đoàn người thật dài, nhiều tu sĩ xếp hàng lặng lẽ theo đoàn chậm rãi tiến lên trước. Trước mặt Lý Thất Dạ là một chiếc xe thần. Chiếc xe thần có sáng chiều mây mù tỏa ánh sáng vân hà. Chiếc thần xa như chạy trong vân hà. Một nữ nhân ngồi trên xe thần, khoảng 30 tuổi, phong tư cực kỳ quyến rũ, phong vận trưởng thành khiến người ngẩn ngơ. Nữ nhân tựa nhỏ tím chín mọng, làm cho người ta muốn cắn một miếng phong vị thiếu phụ rung động lòng người. Mắt đưa tỉnh lãng mạn. Thấy nữ nhân đó, Tề Lâm Đế Lữ đi theo, Lý Thất Dạ cũng ngạc nhiên không ngờ lại gặp người quen. Vân Hà cốc chủ, nữ nhân chào Tề Lâm Đế Lữ. Tề gia muội tử đã lâu không gặp. Nữ nhân này là Âm Hoa Lệ cốc chủ Vân Hà cốc. Vân Hà cốc là truyền thừa ma tộc, một môn song đế rất mạnh ở Thanh Châu. Tuy bách tộc và bà tộc thần ma tiên ở chung không vui, nhưng mà đế thống tiên môn như Vãn Hà Cốc, Tề Lâm Đế Gia thường lui tới. Trong khi Tề Lâm Đế Nữ cùng với chủ Vãn Hà Cốc trò chuyện thì nữ nhân đánh giá Lý Thất Dạ vài lần. Âm Hòa Lệ có nghe về sự tích của Lý Thất Dạ. Nàng không muốn trêu vào nam nhân lai lịch không rõ cực kỳ tả môn như Lý Thất Dạ. Cường giả tu sĩ xếp hàng đằng trước lần lượt tiến tới, mặc kệ họ ôm tâm tình gì tới. Khi đến trước tượng Phật đều ôm lòng cung kính, đốt nhang vãn lệ, tôn kính tận đáy lòng. Khi nhiều cường giả tu sĩ đốt nhang xong, mắt liếc qua bả vai tượng Phật một cái. Vai tượng Phật rộng lớn, nhìn từ xa như là có dãy núi sắt ngang, thoạt nhìn trông không bắt mắt, nhưng mà nhìn kỹ lại có con bướm bướm đậu trên vai. Đó không phải bướm bướm bình thường, nhìn kỹ sẽ thấy xóa ánh sáng biến ra, thoạt nhìn mỗi con là tỏa sáng nhặt. Đây là linh điệp của Đà Lĩnh. Linh điệp siêu nổi tiếng vì nếu có được linh điệp của siêu của Đà Lĩnh sẽ ưu ái bình an trong Phật xá. Nó thậm chí đưa người đến nơi có kho báu ở Phật xá. Nghe đồn có 3 người được linh điệp của Đà Lĩnh ưu ái là Thế Đế, Thánh Đế cùng Quy Phạm Cổ Thần. Đời sau có người cho rằng thế đế, thánh đế cùng quy phạm cổ thần, bởi có linh điệp ưu ái mới nhận được tạo hóa to lớn, có thành tựu về sau. Mặc kệ người đời sau nói chính xác hay không, cường giả đến Phật giáo đều là bái tế một phen, tỏ lòng tôn kính. Đương nhiên nếu được linh điệp ưu ái thì càng tuyệt. Nhưng khi rất nhiều người đốt nhang sẽ không kìm được nhìn linh điệp trên vai Phật một cái. Các linh điệp nằm tại đó không nhúc nhích chẳng ưu ái ai. Đoàn người tiến đến trước thật lâu sau tới lượt Lý Thất Xạ cùng Tể Lầm đế nữ. Lý Thất Xạ đốt nhang vái lại chậm rãi nói: Nhân gian đại đạo chính tàng thường, tiên hiền đi sao hôm nay là xem ta đẩy ngã. Lý Thất Xạ nói câu đó khiến nhiều tu sĩ liếc mắt đều biết hắn là đệ nhất hùng nhân. Nghe hắn bá đạo nói, nhiều người cho rằng tiểu tử này đúng là ngông, tới đâu là buông lời ngông cuồng. Lý Thất Xạ vái, Tề Lâm đế nữ thì cùng kính hơn nhiều. Đốt nhang xong, nàng dập đầu ba cái trước tượng Phật tỏ lòng tôn kính. Lý Thất Xạ cùng Tề Lâm đế nữ đốt nhang xong định rời đi thì bùm một tiếng, các linh điệp đậu trên vai Phật xả xuống. Thấy các linh điệp bay ra có người hét to: Linh điệp động! Các linh điệp bay xuống quay quanh Lý Thất Xạ, trên dưới phập phồng như vui vẻ, như là các tinh linh bay múa. Không, không! Thế cảnh đó có cường giả thế hệ trước hét to: Ta đến Phật Đà không dưới 10 lần, chưa từng thấy linh điệp nhúc nhích, hôm nay toàn bộ linh điệp bay xuống là sao? Có lão tổ kiến thức uyên bác giật mình kêu: Quá khó tin, nghe đồn thế đế tới đây chỉ có linh điệp một vài bay xuống quay quanh. Thế đế hiện tại là đệ nhất hùng nhân, kiến cho linh điệp trên hai vai đều bay xuống. Thấy tất cả linh điệp bay cạnh Lý Thất Xạ lượn quanh hắn, các tu sĩ hâm mộ ghen tị: Quá may mắn, đây là truyền thuyết chân mệnh tiên tử sao? Tể Lầm đế nữ cũng há mồm, nàng chỉ nghe nói tế đế thánh đế cùng quỳ phòng cổ thần là từng được linh điệp ưu ái, giờ Lý Thất Xạ toàn bộ linh điệp ưu ái, thật là khó tin. Lý Thất Xạ chậm rãi thổi nhẹ: Từ đầu về đó đi, một con ở lại là đủ. Lý Thất Xạ thổi hơi, tất cả linh điệp bay lên trời đậu trên vai Phật, chúng lần nữa nằm yên trên vai không nhúc nhích. Thế tất cả linh điệp bay để lại một con trên vai. Lý Thất Xạ liếc linh điệp đậu trên vai nói với Tể Lầm đế nữ: Đi. Đám người thấy cảnh đó tròn xoe mắt, với đa số người thì càng nhiều linh điệp ưu ách càng tốt. Lý Thất Xạ thổi hết linh điệp chỉ để lại một con. Quá tà môn, tại đây có người ngại linh điệp nhiều sao? Cộp cộp cộp, khi Lý Thất Xạ mang Tề Lâm đế nữ định rời đi, một chuỗi tiếng bước chân đồng đều vang, tiếng bước chân rắn chắc, mặt đất cũng vang theo tiếng. Phút chốc một đoàn 36 người leo đến đỉnh núi, khi đoàn người có mặt không khí trên núi căng thẳng. Một đoàn 36 người, tất cả khí thế hùng mạnh khiến người ta sợ nhất mắt họ, bắn tia sáng tàn nhẫn sát phạt. Đội 36 người là mặc áo giáp sắc lạnh, giáp màu đỏ đen. Đó không phải là màu nhuộm mà là dấu vết máu tươi khô lại khi đội đó xuất hiện là loáng thoáng mùi máu. Thế đội kia có người nào sợ hãi hết thất thanh: Ngự Long Tử Kỵ. Lý Thất Xạ biết thành niên dẫn đầu là Ngự Long Đồng Tử, gã dẫn dắt đội Ngự Long Tử Kỵ. Ngự Long Tử Kỵ là độ cực độ hung tàn, do đại đồ đệ Ngự Long Thượng Tần cũng là đại sư huynh của Ngự Long Đồng Tử thành lập. Thượng Quan Vân truyền thừa y bát của Ngự Long Thượng Thần, thành Thượng Thần có hai đồ đằng, một môn Song Thần có thể nói là truyền thừa, như Ngự Long Thượng Thần đáng kiêu ngạo, dù sao gã xuất hiện lùm cỏ mà có thành tựu đã là ghê gớm. Vì vậy Ngự Long Thượng Thần cùng 8 Thượng Thần khác thành lập Ngự Long Kỵ, nên Thượng Quan Vân tạo ra gồm 36 gã tên là Ngự Long Tử Kỵ. Các sư phụ nào thì đồ đệ ấy. Ngự Long Thượng Thần xuất thân cấp bóc thổ phỉ, Ngự Long Kỵ là đội ăn cướp, Ngự Long Tử Kỵ cũng là kế thừa y bát. Ngự Long Tử Kỵ thường làm chuyện vào nhà cướp của thích nhân là cướp bóc một số tù sĩ bên ngoài một mình, hoặc đánh lén toàn bộ đội thám hiểm nhỏ, hoặc không chỉ là cướp báu vật tiền tài công pháp của người ta, còn là giết người diệt khẩu. Chương 2898, Ngự Long Tử Kỵ. Nhiều người biết rõ vài chuyện do Ngự Long Tử Kỵ làm, nhưng mà bởi vì bị giết người diệt khẩu nên là thường không có bằng chứng chứng minh Ngự Long Tử Kỵ làm. Bởi vậy nhiều người là kiêng dè Ngự Long Tử Kỵ, vì bọn họ thích cướp tù sĩ đơn lẻ, mà kệ người nào mạnh yếu, bị Ngự Long Tử Kỵ theo dõi là thường chỉ một con đường chết. Thượng Quan Vân trở thành thượng thân, rồi ít khi tự mình dẫn dắt Ngự Long Tử Kỵ gã giao đội này cho Ngự Long Đồng Tử. Nên lúc Ngự Long Đồng Tử lừa gạt gã không chỉ đe dọa, thế đe dọa không có kết quả, gã là dẫn Ngự Long Tử Kỵ đi giết. Thấy Lý Thất Dạ, Ngự Long Đồng Tử cười chắp tay hướng hắn: Lý đạo huynh, chúng ta lại gặp. Lý Thất Dạ chỉ hờ hững liếc Ngự Long Đồng Tử không thèm đáp. Ngự Long Đồng Tử không phật lòng, gã cười nói: Đây đều là huynh đệ của ta, họ là Nam Nhi Thiết Quyết, trong đời kính nể nhất là Lam Tử, dám làm dám chịu. Sự tích Lý đạo huynh lưu truyền rộng, đạo huynh không sợ bất cứ cường giả khiến huynh đệ khâm phục. Sau này Lý đạo huynh có cần gì thì... Ngự Long Đồng Tử là vỗ ngực bùm bộp bộ sáng hào khí ngút trời. Cứ lên tiếng, miễn Ngự Long Tử Kỵ chúng ta làm được nhất định nào vượt lửa băng sông. Về sau Lý đạo huynh có việc gì nhớ đừng khách sáo, cứ sai bảo, ai kêu chúng ta là huynh đệ. Thế Ngự Long Tử cùng với Lý Thất Dạ quen thuộc, đám người hút một ngụm khí lạnh. Đám cướp thổ phỉ Ngự Long Đồng Tử khiến người ta kiêng kỵ, nếu cộng thêm đệ nhất hùng nhân Siêu Tả Môn là tổ hợp khủng khiếp, khi đó là tận thế cho nhiều tiểu môn tiểu phái. Đối với Ngự Long Đồng Tử nhiệt tình chỉ là hắn hờ hững đáp lại: Không phải ai cũng có tư cách xưng huynh gọi đệ với ta, ít ra người còn chưa đủ tư cách. Lý Thất Dạ nói xong không chút ngừng, cùng với Tề Lâm đế nữ lùi xuống núi. Một câu hờ hững khiến mọi người ngạc nhiên. Đám người không ngờ Lý Thất Dạ nói ra câu kiêu ngạo bá đạo không chút nể mặt như vậy. Lý Thất Dạ nói thẳng Ngự Long Đồng Tử không có tư cách xưng huynh gọi đệ với hắn. Trước mặt bao người là tát mạnh vào mặt gã và mặt Ngự Long Tử Kỵ. Mọi người thấy Lý Thất Dạ không nể mặt như thế là rất khủng. Tuy nhiều người trong lòng không muốn quen với người như Ngự Long Đồng Tử, đều là e ngại gã không biết bao người là chịu làm bằng hữu. Nhưng nếu Ngự Long Đồng Tử quyết nắm tay người xưng huynh gọi đệ thì đa số không dám chặt đứt tình cảm đó. Dù người rất mạnh, không sợ Ngự Long Đồng Tử, không sợ Ngự Long Tử Kỵ, không sợ Ngự Long Thượng Tân, nhưng khi Ngự Long Đồng Tử kéo tay người xưng huynh gọi đệ thì ngơ ngại nói thẳng mặt là gã không có tư cách, cùng lắm cách sáo một chút, dù sao nhiều người không dứt khoát chặt đứt mối quan hệ này được. Lấy Thất Dạ lại khác, hắn nói thẳng trước mặt bao người nói Ngự Long Đồng Tử không có tư cách xưng huynh gọi đệ với hắn là bá khí không nề tình, làm đám người sững sờ. Lấy Thất Dạ nhẹ rời đi, Ngự Long Đồng Tử đứng cứng ngắc tại chỗ, biểu tình cực kỳ khó coi. Nhưng lạ là Ngự Long Đồng Tử nhịn xuống, rời đà lĩnh Tề Lâm đế nữ bật cười nói: Công tử nói thế là tát tai Ngự Long Đồng Tử rồi, e rằng là hắn sẽ ghi hận trong lòng. Chỉ là một căn hộ mặt giấy, không cần chừa tình cảm cho loại người này. Lấy Thất Dạ là cười tùy: Nếu hắn biết điều thì tránh xa ta một chút, không thì ta khiến hắn chết không chỗ chôn. Tề Lâm đến nữ cười cười: Nếu Ngự Long Đồng Tử muốn làm động tác nhỏ hại Lý Thất Dạ, gã là tự tìm đường chết. Như Lý Thất Dạ nói, Ngự Long Đồng Tử là chết không chỗ chôn. Phật giá rộng lớn vô biên, cỏ khô đung đưa, nhưng Phật giá không chỉ có cỏ khô, bề ngoài nó bình tĩnh nhưng ẩn giấu rất nhiều hung hiểm. Khi Tề Lâm đế nữ theo Lý Thất Dạ đi xa, thấy một ngọn thần nhạc cực kỳ to lớn. Thần nhạc đâm lên vũ trụ, mây mù bao phủ không thấy đỉnh. Trước tòa thần nhạc như vậy, sinh linh nào cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Như thể thần nhạc là ngọn núi cao nghe cửu thiên thập địa, tất cả đại mạch xuất phát từ đây. Đinh, Tề Lâm đế nữ cùng Lý Thất Dạ từ xa đi ngang qua chỗ thần nhạc, chợt có chuông thanh âm vang. Đinh, khi tiếng chuông vang, chân Tề Lâm đế nữ mềm nhũn, tựa hồn phách xuất kiếu không theo khống chế. Nàng suýt chút nữa té dưới đất nếu không nhờ Lý Thất Dạ nhanh tay lẹ mắt dìu. Mặt Tề Lâm đế nữ trắng bệch, hoảng sợ hỏi: Đó là thứ gì? Không trách Tề Lâm đế nữ hốt hoảng, đạo hạnh của nàng rất mạnh, nhưng mà trực tiếp quỷ nghi khi mà nghe tiếng chuông là lực lượng khủng bố đến biết bao. Lý Tất Dạ dìu nàng tay to đè xuống thiên linh. Tiếng chuồng Lý Tất Dạ chậm rãi nói, ta ổn định tinh thần cho nàng, mở thiên nhãn ra xem, nếu không nàng thành cho. Khi Lý Tất Dạ ấn huyệt thiên linh của Tề Lâm đế nữ, hắn cảm giác một dòng nước ấm quanh quẩn trong tâm hồn Tề Lâm đế nữ. Yên tâm, nàng hít sâu, mở thiên nhãn. Mở thiên nhãn rồi, mắt Tề Lâm đế nữ xuyên thấu qua mây mù quanh quẩn thần nhạc thẳng tới vũ trụ. Sâu trong vũ trụ là một mảng hoang tàn. Nàng thấy tòa thần nhạc bị chém ngang. Thần nhạc là ngọn núi cực kỳ cao lớn đâm thẳng lên vũ trụ. Tòa thần nhạc cao to như thế vốn là ngân hà quanh quẩn trời trăng xa vào trong đó. Nhưng giờ đây, thần nhạc bị lực lượng không biết tên chém ngang. Tất cả từng vòng thần nhạc vỡ nát, nên là khi nhìn vũ trụ, thấy vô số đá vụn dài sắt trong hư không, có sao lớn bị xuyên thủng bị xé ra, có ngôi sao bị đánh nát vấy. Trên vùng cao nhất thế giới vỡ nát, treo lờ cái chuông to, chuông bằng vàng ròng, có ánh sáng vòng quanh, tiếng chuông vừa vang ra từ chuông to. Tề Lâm đến nữ nhìn chuông lớn hỏi, chuông to này là hủy tòa thần nhạc đó sao? Lý Tất Dạ lại lạnh nhạt nói, không, cái chuông này chỉ muốn bảo vệ thế giới này. Tiếc rằng trước lực lượng hủy diệt thì dễ dụa phí công, mạnh điên mấy cũng không thể bảo vệ được ai, cuối cùng là vẫn tan vỡ. Tề Lâm đế nữ mở miệng nói, vậy chẳng phải báu vật vô thượng trên đời khó địch lại? Đúng không sai, nó xứng là báu vật vô thượng uy lực tuyệt luân. Lý Tất Dạ gật đầu, cho dù không phải trọng khí thì cũng là vật bảo kinh khủng. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi, không ai trồng trừng vật bảo như vậy sao? Luôn luôn có, Lý Thất Dạ nói. Nàng xem kỹ đi, có phải có người núp ở đó không? Được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Tề Lâm đế nữ quan sát kỹ, chợt thấy một lão nhân ngồi xếp bằng trong ngôi sao lớn bị xuyên thủng. Lão nhân núp trong cái hố, xung quanh dựng các vòng ngự tần kim phòng thiền. Lão mặc áo vàng, tuy không lộ ra khí thế kinh người, nhưng trực giác cho Tề Lâm đế nữ biết đây tuyệt đối là một cái thượng thần. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.